Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 58, thợ săn khảo sát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai ngày sau đó. Triệu Mục rốt cuộc đến khi Thự Quang Tử hệ thống tin tức nhắc nhở. Nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót một năm trạng thái, hoàn thành tưởng thưởng nhiệm vụ phát cho. Một điểm tự do thuộc tính điểm, 1.000 siêu duy tiền có mở ra hay không nhiệm vụ nhánh 1. Thợ săn khảo sát có thể kéo dài dài rời đi thế giới luân hồi thời gian 17 ngày. Triệu Mục khẳng định nói, nhiệm vụ nhánh 1, thợ săn khảo sát nhiệm vụ độ khó. LV3 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, một năm một lần thợ săn khảo sát đã bắt đầu. Thành công bộc lộ tài năng thành làm nghề thợ săn nhiệm vụ tin tức. Chỉ có nắm giữ đọc tồn tại mới có tư cách thăm dò không biết thần bí nhiệm vụ kỳ hạn. 17 ngày tưởng thưởng nhiệm vụ. 1 điểm hoàng kim loại tính điểm. 3.000 siêu duy tiền. Thợ săn bằng một bản nhắc nhở. Nếu như không có siêu phàm lực lượng không muốn làm vượt qua năng lực chính mình cực hạn ngoài ra. Sự việc, nhắc nhở. Không bằng nói sau cùng cảnh cáo. Triệu Mục bật cười nói. Thự Quang liên bang loài người. Ngay cả là gen điều chế người. Ở thân thể tố chất vậy vậy xa kém hơn Hunter nhân Hunter thế giới loài người. Trừ phi là gen dung hợp người mới có thể như nhau. Lại hoặc là trước thời hạn nắm giữ niệm lực. Lúc này mới có nắm chắc còn sống thông qua thợ săn thi. Không thỏa mãn cái này hai loại điều kiện. Cũng chỉ có thể thử vận khí thông qua. Lần đầu tiên siêu duy người tiến hóa tham dự thợ săn khảo sát. Bởi vì là rốt nát, không sợ và đối với tưởng thưởng tham lam. Trực tiếp có hơn 10.000 siêu duy người tiến hóa tìm được thợ săn thi địa điểm. Gấp mấy chục lần với thế giới luân hồi kịch bản khảo sát số người. Trực tiếp đưa đến thợ săn công hội tăng cao nhiệm vụ độ khó. Kết quả chính là... Siêu duy người tiến hóa chết thảm trọng, cho dù không chết, cũng phải chí ít trên lưng tương đương với 5.000 siêu duy tiền trừng phạt món nợ. Tính tiền, trả phòng, Triệu Mục thật sớm đi tới tiệm thịt nướng điểm một lớn phần thịt nướng. Đừng nói, mùi vị cũng không tệ lắm, ta muốn đi trước dưới đất. Triệu Mục ăn điểm tâm xong sau này đi tới tiệm thịt nướng ông chủ. Trước mặt lạnh nhạt nói, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu. Tiệm thịt nướng ông chủ giả bộ ngu nói, thợ săn khảo sát dưới đất hội trường. Triệu Mục vạch rõ nói, ngươi dẫn đường cho ngươi đâu. Tiệm thịt nướng ông chủ hơi kinh hãi, bị người tìm tới nơi này không kỳ quái. Nhưng là không có người dẫn đường liền rất kỳ quái. Thí sinh ở đi tới nơi này trước kia còn biết đi qua một ít biên ngoại quan chấm thi khảo sát. Chắc có người dẫn đường dẫn hợp cách thí sinh tới đây mới đúng. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, nếu tìm tới nơi này thì có tư cách tham gia khảo hạch. Trong phòng, tiệm thịt nướng ông chủ chỉ bên trong một cái gian phòng nói. Cảm ơn, Triệu Mục thuận miệng nói cảm ơn đi vào trong phòng. Bên trong chỉ có cái bàn và cái ghế. Nhưng bất quá mấy giây, đúng căn nhà bắt đầu chìm xuống. Cái này đúng căn nhà, chính là một cái lớn thang máy. Mấy phút sau, trong đó một mặt vách tường mở ra. Bên ngoài là một cái dưới đất phòng không động vậy lối đi. Quen thuộc kịch bản Triệu Mục biết cái lối đi này cuối thông hướng thấp nguyên Dameni. Mặc nữa qua một khoảng cách nơi ẩm thấp sẽ đến lần bố trí các loại tự nhiên tư nguyên duy tư khang. Công viên cây cối tùm, thấy Triệu Mục đi thang máy xuống, đâm đầu đi tới một mấy tuổi đứa nhỏ lớn nhỏ người mặt đậu. Ăn mặc tây trang, mặt và đậu xanh tử như nhau không có lỗ mũi và lỗ tai. Như vậy kỳ dị sinh vật, Triệu Mục thật là tò mò bên trong thân thể cấu tạo là cái gì. Đáng tiếc không thể giết hết mổ xẻ, người mặt đậu mặc dù không đủ là theo. Nhưng vật nhỏ này nhưng mà hiệp hội thợ săn đương thời hội trưởng thư ký. Cho ngươi, ngươi là số 1, người mặt đậu đệ qua hình một vòng tròn bảng số chuẩn bị xoay người rời đi. có thể hỏi một chút, ngươi chuẩn bị số bao nhiêu bài sao? Triệu Mục đột nhiên hỏi. 2000 cái, người mặt đậu ngẩn người một chút thuận miệng đáp. Ta đề nghị ngươi tăng thêm nữa 10000 cái. Triệu Mục cười nói, người mặt đậu nháy nháy mắt, xoay người không để ý tới nữa Triệu Mục thẳng đi ra. Đùa gì thế? Từ thế giới các nơi tìm được thợ săn khảo nghiệm chính thức hội trường. Không sai biệt lắm 10000 người mới có một cái có thể tìm tới nơi này. Khóa ước thợ săn khảo sát số người nhiều nhất một lần cũng không có vượt qua 3000 người tiến vào thi vòng loại, lại chuẩn bị 10000 cái bảng số căn bản là đang nói bậy nói bạ. Triệu Mục cười thầm, rất nhanh người mặt đậu thì sẽ tan vỡ. Tiệm thịt nướng ông chủ và thợ săn khảo sát ải thứ nhất quan chấm thi cũng biết tan vỡ. Đột nhiên gia tăng 10000 thí sinh, đừng nói là bảng số xa xa không đủ. Chính là cái này dưới đất thông nói 1 vạn người đều phải tống ra một cái siêu cấp hàng dài mới có thể chen đầy, để cho người lo lắng chính là tiệm thịt nướng lên xuống thang máy có thể hay không chịu đựng liên tục vận chuyển 10000 người. Ở chỗ này ngu chờ, sau đó chen thành cá mòi đồ hộp. Triệu Mục cũng không dự định ở chỗ này lãng phí thời gian. Trên mình là tả mặc lên 2 tầng niệm lực màng, đi tới phía trước ngăn cách lối đi cửa sắt, thân thể hư hóa trực tiếp xuyên qua cửa sắt. Biến mất tầng 1 niệm lực màng nhưng còn có ngoài ra tầng 1 niệm lực màng giữ ẩn thân. Ở cửa sau lưng, Triệu Mục thấy ngồi dưới đất ăn mặc màu tím tây trang màu tím tóc quan quan chấm thi. Này trong tay người xách một cái dùng tuyến rủ xuống trước đồ chơi em bé đầu. Vật này vừa thấy chính là niệm năng lực cái hiện hóa tạo vật. Triệu Mục nhắm mắt lại không đi xem, bước nhanh theo lối đi rời đi. Lại không rời đi, hắn lòng sẽ đau, có thể xem không thể giết. Đây là lớn nhất thống khổ. Không phải nhiệm vụ thời gian hết trước tiên quá thấp, nhiệm vụ thời gian hết trước tiên thật vất vả cao nhưng lại không thể giết quan chấm thi. Cũng may chàng này thợ săn khảo sát, hắn còn có thể được những thu hoạch khác. Xa không nói, xuyên qua dưới đất lối đi chính là thấp nguyên Dameni, mặc nữa qua nơi ẩm thấp đến Duy Tư Khang công viên cây cối tùm. Bên trong thì có vô cùng phong phú hoang dại tài nguyên. Trong đó không thiếu một ít dã thú và chân thú có tốt vô cùng săn giết điều kiện. Khắp thế giới chạy loạn 2 tháng, hắn không phải là không có tìm trong rừng rậm dã thú săn giết. Chẳng qua là đánh mất quá thấp, không đáng giá tốn mất thời gian ở giữa tinh lực. Bây giờ nhiệm vụ thời gian hết trước tiên nâng cao, hắn không ngại nhiều săn giết một ít dã thú và chân thú. Không cần đánh mất quá vật chân quý, có thể đánh mất một ít thự quang thừa nhận thịt liền có thể. Những thịt này có thể dùng máu thịt ma hộp chế tạo thành thự quang thừa nhận cường hóa dược tề. Hắn bây giờ nhưng mà rất thiếu siêu duy tiền. Chỉ là gia tộc dâu địch lấy được màu tím dao găm liền cần 20000 siêu duy tiền mới có thể mang đi. Ra ngoài, không thừa cơ hội này được lợi một chút. Vạn nhất không đủ đổi màu tím dao găm hắn muốn khóc cũng không kịp. Hắn không có thăng cấp cơ sở đao thuật cùng kỹ năng căn bản. Chờ chính là ngày này, sợ mình thành là nam tước săn giết những thứ này đáng yêu chút tiền. Hết trước tiền sẽ bởi vì là cấp bậc chênh lệch hạ xuống đến một cái đáng sợ trình độ. Nếu là không có thể có đầy đủ thu hoạch hắn coi như quá thua thiệt. Khoảng cách quan chấm thi có khoảng cách nhất định. Triệu Mục lấy ra một cái xe đạp, dùng chu bọc lại xe đạp mỗi một số không bộ kiện. 2 chân bắt đầu điên cuồng đạp bàn đạp, tốc độ giờ 20 km xe đạp. Cứ thế bị hắn đạp ra 500 cây số mỗi giờ điên cuồng tốc độ cao. Nếu như không phải là khí đối với xe đạp cường hóa bảo vệ, không mấy đá đi xuống xe đạp liền bung cái khung. Đối với niệm năng lực cao thủ mà nói, xe đạp mới là ưu tú nhất đất liền giao thông công cụ. Dĩ nhiên bình thường mà nói, cơ hồ không người sẽ như thế lãng phí niệm lực. Có thể Triệu Mục không quan tâm, 300% niệm lực tốc độ khôi phục,